Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, đắp thoáng bao đôi nhân tình đang ngủ vui đắm say. Ước chi trăng đứng tàn soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Mình trên phố năm xưa lạc bước giữa đêm đông người, rồi một ngày em bỗng đi qua sưởi ấm con tim lẻ loi, nụ cười và ánh mắt đam mê trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi, lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng vàng ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thắp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Thật lòng trong tình yêu người ta cứ khuyên, khi yêu ai đừng nên đắm đuối. Trong tình yêu người ta vẫn nói, khi tin ai đừng tin quá thật tình. Trong tình yêu người ta vẫn khuyên, khi yêu ai đừng nên đắm say. Vậy mà sao vẫn yêu, vậy mà sao vẫn tin, dù cho người đã dối gian tình tôi. Tình dù phải có lúc xe nát, đớn đau con tim mù loà. Cuộc tình đó đã chót đắm đuối, giờ xót xa khi con tim em không cần ai. Mong cho con tim em thời gian sẽ hiểu được lòng anh. Dù xót xa, dù đớn đau, nhưng anh vẫn mãi bóng em dần xa, mình anh lê bước trên đường dài, ôm niềm đau nhớ về bao tháng năm, người xưa cũng đã không trở lại. Khi người ta đã không còn đắm say, thì anh cũng sẽ cố như vậy. Đau thật đau cho người anh dấu yêu, từ nay anh sẽ cố quên em. Dấu trong tim mình anh đơn đau, thà rằng đau thật là đau, vì anh sẽ cố quên hết, vì anh biết em cũng chẳng yêu anh. Tình yêu kia còn đâu, khi đôi tim đã xa cách, thì từ đây đừng em cứ đi. Tình yêu đó anh dành hết, vì có lúc em đã hứa sẽ yêu anh. muốn đời sau. Vậy mà sao em dối gian, làm con tim anh nát tan. Vậy thì thôi, tình yêu sẽ không còn. Bao giờ lâu thật là đau, vì anh sẽ cố quên em. Vì anh biết em cũng chẳng yêu anh. Tình yêu kia còn đâu, khi đôi tim đã xa cách. Thì từ đây, đừng em cứ đi. Tình yêu đó anh dành hết, vì có lúc em đã hứa sẽ yêu anh cho đến muôn đời sau. Mà sao em dối gian, làm con tim anh nát tan. Vậy thì thôi, tình yêu sẽ không còn.